Hàng Long Giác Tỉnh, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, Nện Giết. Chương 94, Nện Giết đang ở phi tốc hướng phía trước chạy trốn Sở Kính Tâm. Bỗng nhiên ngừng lại, nhìn lấy tinh la bàn bên trên Hoàng Tử Thành đã trải qua biến mất điểm đỏ. Trong mắt nước mắt nhịn không được tuôn rơi xuống. Sư huynh chết rồi. Hắn rõ ràng có sư tôn cho Huyền Hoàng một mạch phù lục. Vì sao lại còn chết bởi Hắc Diệu Ma Quân chi thủ? Cơ hồ tại đồng thời, Sở Kính Tâm cảm ứng được vài dặm bên ngoài cái kia đạo huyết sắc phù lục khí tức. Bỗng nhiên hiểu, sư huynh là lấy sinh mệnh của mình làm đại giá. Vẽ ra cái này đạo pháp phù, tay của nàng nắm thật chặt. Cả ngón tay đâm rách lòng bàn tay đều không hề hay biết. Thẳng đến lúc này, nàng mới hiểu được cái này một mực bị bản thân có chút sao lãng sư huynh. Cường đại đến mức nào? Biết bao để ý bản thân. Sở Kính Tâm hít một hơi thật sâu, lau sạch nước mắt trên mặt. Cắn răng, tiếp tục hướng về Lý Tu Duyên vị trí chỗ chạy đi. Nàng biết sư huynh vẽ ra cái này đạo pháp phù, đủ để nhốt lại Hắc Diệu Ma Quân mấy canh giờ. Bản thân nhất định phải nắm cơ hội này. Nàng không có vọng tưởng một thân một mình trở về chém giết Hắc Diệu Ma Quân. Cái kia đạo pháp phù đã là khốn người, cũng là hộ người. Tại phù lục linh khí tiêu tán trước đó, Hắc Diệu Ma Quân không cách nào bị công kích. Yến Bắc Thiên nặng nề thở phì phò. Hắn cảm giác cánh tay của mình giống như có thiên quân trọng. Thế mà nhanh liền quen thuộc tới cực điểm Viêm Dương kiếm đều muốn cầm không được. Hắn đã trải qua mất máu quá nhiều. Trên người lít nha lít nhít. Không biết có bao nhiêu chỗ vết thương. Thiên huyễn ma quân tựa như một cái quỷ dị tới cực điểm cái bóng. Nương tựa theo kinh khủng thân pháp. Không ngừng tại Yến Bắc Thiên cùng Lý Tu Duyên bên người chu toàn. Sau đó giống như một đầu chó hoang, bỗng nhiên ngay tại trên người Yến Bắc Thiên gặm nuốt xuống một miếng thịt. Sau đó thật nhanh rời đi. Yến Bắc Thiên kiếm pháp tuy mạnh, nhưng đối mặt loại thân pháp này, cũng không có cách nào. Yến Đại Hiệp, ngươi rời đi trước đi. Nhìn lấy Yến Bắc Thiên trên người vô số vết máu, Lý Tu Duyên thanh âm có chút run rẩy nói. Yến Bắc Thiên trên người có mấy chỗ vết thương, cũng là bởi vì cứu hộ bản thân mà bị đối phương đâm trúng. Yến Bắc Thiên chậm rãi lắc đầu, có chút mệt mỏi nói, đi không được. Nghe được Yến Bắc Thiên lời nói, Thiên Huyễn Ma Quân thân ảnh bỗng nhiên tại cách đó không xa hiển lộ ra. Hắn giơ lên trong tay chuôi này thật mỏng đoàn kiếm, phóng tới trong miệng. Từ từ đem trên lưỡi kiếm huyết dịch liếm láp tiến vào. Nhẹ giọng thở dài, cường đại cỡ nào mà máu mới a? Không biết còn có thể lưu bao lâu đây? Ngay một khắc này, nguyên bổn đã cực kỳ hư nhược Yến Bắc Thiên. Trên người đột nhiên bừng bừng phấn chấn ra một cỗ lăng lệ vô cùng khí thế đến. Trong tay Viêm Dương kiếm giơ lên, hai chân đột nhiên đạp ở trên mặt đất. Trong chớp mắt đã đến đối phương trước người, ầm mang chém xuống, Thiên Huyễn Ma Quân cái kia vô cùng nhanh chóng thân ảnh. Thế mà bị Yến Bắc Thiên khí thế chấn nhiếp như vậy nửa hơi thời gian. Lui ra phía sau chậm nửa hơi, Viêm Dương kiếm đã trải qua tại cổ họng của hắn ở giữa chém xuống. Nhưng Thiên Huyễn Ma Quân trên người đột nhiên có một đạo quang mang nổ tung. Yến Bắc Thiên cái này lăng lệ tới cực điểm nhất kiếm. Thế mà bị tầng này quang mang ngăn lại, không có chạm đi vào. A, Thiên Huyễn Ma Quân phát ra một tiếng sợ hãi vô cùng thét lên. Trong nháy mắt lui ra ngoài mấy chục trượng, trong mắt tràn đầy thần sắc sợ hãi. Hắn vạn lần không ngờ, đã bị mình đâm trúng mấy chục kiếm Yến Bắc Thiên. Lại còn có thể bộc phát ra hung mãnh như vậy mà kinh khủng nhất kiếm. Nếu như không phải mình trên người mang theo bảo toàn tánh mạng pháp khí, đã bị một kiếm này chém giết, ngươi nhất định phải chết. Yến Bắc Thiên, ta biết từng miếng đưa ngươi thịt ăn hết. Thiên Huyễn Ma Quân nhìn về phía Yến Bác Thiên, trong ánh mắt tất cả đều là huyết tinh cùng điên cuồng chi ý. Yến Bắc Thiên rủ xuống trường kiếm, quay đầu nhìn về Lý Tu Duyên, nói khẽ, ta linh lực đã kiệt, không còn nửa phần khí lực, xin lỗi. Nghe được máu me khắp người, Yến Bắc Thiên mệt mỏi lời nói. Lý Tu Duyên mặt mũi tràn đầy đều là mồ hôi cùng huyết thủy. Hắn ở trong lòng liều mạng hô hoán kim thân, ý đồ để nó bộc phát ra lực lượng, nhưng vẫn không có một chút đáp lại. Nhìn qua Yến Bắc Thiên dáng vẻ, Thiên Huyễn Ma Quân y nguyên cẩn thận vô cùng một chút xíu hướng hắn tới gần. Hắn lúc này không còn dám cũng nửa điểm mạo hiểm, bén mỏng kiếm lại tại trên người Yến Bắc Thiên lưu lại hai đạo khắc cốt vết thương. Nhưng Yến Bắc Thiên hoàn toàn liền tránh né lực lượng cũng không có. Trên mặt của Thiên Huyễn Ma Quân rốt cục lộ ra một vòng nụ cười dữ tợn. Tạm biệt, mỏng kiếm hướng về Yến Bắc Thiên cổ họng hung hăng đâm xuống. Đinh đinh đinh, trong không khí bỗng nhiên truyền đến thanh thúy chuông lục lạc âm thanh. Thiên Huyễn Ma Quân đang ở giữa không trung thân ảnh bỗng nhiên trì trệ. Ở nơi này một hơi, hai đạo màu xanh trắng điện xà đã trải qua tại bên cạnh hắn rơi đập. Để vừa mới khôi phục bình thường Thiên Huyễn Ma Quân lại là tê dần. Sau đó hắn liền nhìn thấy một người mặc màu đỏ chót váy tuyệt mỹ nữ tử đang hướng về bản thân chạy như bay đến. Khoảng cách chỉ còn lại không tới trăm trượng. Đây là Tàng Tâm Cốc Sở Kính Tâm. Thiên Huyễn Ma Quân đối với vị này thế hệ tuổi trẻ trừ yêu sư bên trong nhân tài kiệt xuất không hề lạ lẫm, trong lòng nhịn không được giật mình. Đã trải qua sinh ra thoái ý, nhưng lại là một trận tiếng chuông truyền đến, đem hắn mạnh mẽ khống tại trong giữa không trung, không thể động đậy. A, cách hắn Lý Tu Duyên gần nhất, bỗng nhiên phát ra một tiếng phẫn nộ tới cực điểm kêu to. Giơ trong tay cái kia kỳ quái làm bằng gỗ Phật tượng, hướng đầu của Thiên Huyễn Ma Quân rơi đập, thực sự là cái kẻ ngu. Thiên Huyễn Ma Quân lạnh lùng nhìn qua trên người không có một tia linh lực Lý Tu Duyên, không cần nói trong tay đối phương chỉ là một làm bằng gỗ Phật tượng. Cho dù là cực phẩm pháp khí, cũng đừng hòng làm bị thương bản thân. Chỉ cần một hơi, bản thân liền có thể khôi phục hành động, đi đầu tránh né Sở Kính Tâm. Nhưng tiếp theo tức, trên mặt của Thiên Huyễn Ma Quân lộ ra vô cùng sợ hãi thần sắc. Hắn chợt phát hiện, Lý Tu Duyên trong tay nhìn qua bình thường làm bằng gỗ Phật tượng, thế mà phát ra tầng một màu vàng sậm Phật quang. Đây là chính tông nhất phá ma chi lực. Không, Thiên Huyễn Ma Quân chỉ tới kịp nói ra một chữ, kim thân đã trải qua đập vào trên đầu hắn. Thiên Huyễn Ma Quân cái kia cứng rắn vô cùng, cơ hồ liền cực phẩm pháp khí đều không thể thương tổn thân thể, trong nháy mắt bị hủy. Vị này hết sức cường đại, hoành hành mấy trăm năm ma quân, đã trải qua vẫn lạc tại trong tay Lý Tu Duyên, đã hoàn toàn không có lực lượng. Yến Bắc Thiên ngơ ngác nhìn qua một màn này, cơ hồ nói không ra lời. Một mặt khắc nghiệt, đã trải qua dốc hết toàn lực chạy tới Sở Kính Tâm, nhìn thấy dẫn theo kim thân ngây người tại nguyên chỗ Lý Tu Duyên, rốt cục nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi tại ngồi ngay đó. Sắp tới hơn nửa canh giờ sau, một tòa trong miếu hoang, chỉ còn lại có một đầu cánh tay phải Lý Thanh Nhiên nhìn qua trước mắt mấy người, cười khổ nói, cũng chỉ còn lại có chúng ta mấy người sao? Sở Kính Tâm cùng Lý Tu Duyên ngồi ở tràn đầy bụi bậm góc tường. Yến Bắc Thiên vết thương trên người đã bị gói kỹ, yên lặng không nói. Vệ Vũ khuôn mặt sát ý còn chưa tiêu tán, tiến vào sinh tử chiến tràng 10 người. Còn thừa lại bọn hắn 5 cái, Tàng Tâm Cốc Hoàng Tử Thành vẫn lạc, Côn Lôn Sơn Trừ Trường Sinh vẫn lạc, La Phù Sơn Vệ Phong vẫn lạc, Nguyên Thần Cốc Cốc Quỳnh Anh vẫn lạc, Long Hổ Sơn Minh Tàng Đạo Nhân vẫn lạc. Mặc dù tiến vào sinh tử chiến tràng đám người cũng đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý, nhưng là thảm liệt như vậy kết cục, vẫn là để người khó mà tiếp nhận. Yến Ngắc Thiên bỗng nhiên mở miệng nói, yêu ma cũng chỉ thừa một cái. Hắc Diệu Ma Quân, mọi người còn đang nhìn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.